Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Chúc quý vị và các bạn có một buổi nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Ngự Quỷ Nhân, tập 313. Trịnh Nghĩa Tĩnh đang bị chìm trong nước. Lạc Thắng chỉ còn lại một cái đầu, còn Tôn Nhân lúc này đều đang sợ run. Nơi đây không phải là phòng 707 sao? Tôn Nhân bỗng nhiên giật mình. Điều này sao có thể chứ? Vừa rồi văn phòng rõ ràng đã chịu ảnh hưởng. Hà Nguyệt Liên kia cũng đã đem bản số phòng 707 treo ở trên cửa lớn rồi mà. Các người cái gì cũng đều không biết, còn muốn thắng tôi sao? Thật sự là ngây thơ đáng thương. Sắc mặt Dương Gian vẫn như thường. Các người cảm thấy vì sao tôi lại đem bản số phòng giao cho một người bình thường để cho cô ta đi làm cái loại chuyện như vậy chứ? Cô ta chỉ là một người bình thường quá mức yếu đuối, rất dễ dàng bị linh dị ảnh hưởng. Hiện tại cô ta ở trong nhận thức còn cho rằng 1 cộng 1 bằng 3. Cậu cảm thấy hành động cô ta đi treo biển số phòng này sẽ còn là hành vi bình thường như các người đang nghĩ sao? Gian phòng này vẫn luôn ở bên trong phạm vi ảnh hưởng quỷ vật của tôi. Từ đầu đến cuối đều không có phòng 707 nào hết. Gian phòng linh dị hung hiểm chân chính vẫn chưa thực sự xuất hiện. Dù sao trước đó cậu cũng đã nói không có ai còn sống đi ra khỏi gian phòng kia. Một gian phòng linh dị mà ngay cả chính các người cũng không biết. Tôi muốn bắt chước một căn phòng linh dị như thế thì thật sự là quá dễ dàng. Nghe Dương Gian nói như vậy, Tôn Nhân đều trợn tròn mắt. Lạc Thắng cũng bừng tỉnh đại ngộ, hắn nở một nụ cười. Thì ra là thế. Trước đó cậu và Hạ Nguyệt Liên có tiếp xúc qua. Chính vào lúc đó ảnh hưởng tới cô ta đúng hay không? Cậu đã sớm trước đó làm xong chuẩn bị. Tôi trước đó còn đang nghi ngờ vì sao cậu lại sảng khoái đồng ý đổ ước với Trịnh Nghĩa Tĩnh như vậy chứ. Hiện tại thì tôi đã hiểu được. Dương Nhân nói. Hiểu rõ cũng tốt. Cậu không rõ cũng tốt. Kết quả đều là giống nhau mà thôi. Bản thân các người liền không đấu lại tôi. Chỉ là chính mình không có tự biết mình mà thôi. Luôn cảm giác mình có thể làm được sự tình mà người khác không có làm được. Hắn nói xong, trong phòng nước đã hội tụ thành một mảnh, ngập đến mắt cả chân của mọi người. Mực nước không đủ sâu, nhưng lúc này lại là đã đủ. Vũng nước này liên thông với quỷ hồ, hung hiểm đáng sợ vô cùng. Lúc này, trong nước mơ hồ xuất hiện từng cổ tử thi. Những thi thể này âm lãnh đáng sợ, giống như ngâm trong nước hơn 10 ngày. Nhưng tất cả thi thể cũng không có sưng phù mà cũng không có rửa nát. Những thi thể này không ngừng nổi lên, bắt lấy hai chân của Trương Chí đang giẫm ở trên nước, sau đó lôi hắn ta vào sâu dưới nước. Không, buông ra! Trương Chí hoảng sợ kêu gào, ra sức giãy giụa, thế nhưng không làm nên chuyện gì. Hắn rơi vào trong nước, thân thể lấy một tốc độ bất khả tư nghị chìm xuống. Trong nháy mắt, liền hoàn toàn biến mất ở trước mắt mọi người. Lại một người đã chết. Nhưng tình trạng này vẫn còn đang tiếp diễn. Lạc Thắng, người chỉ còn lại có một cái đầu, lúc này đã chìm nửa cái đầu xuống. Cơ thể không đầu của hắn cũng nhanh chóng chìm xuống. Lúc này, những sợi dây máu ở trên thi thể cũng dường như đang chịu một sự áp chế nào đó. Không còn động tĩnh nào nữa mà chìm xuống nước. Dù là thi thể hay là lệ quỷ thì chỉ có một kết quả. Khi đi vào quỷ hồ, cách biệt quá lớn, chúng ta không có cơ hội chiến thắng nào cả. Lần này là một sai lầm. Hiện tại Trịnh Nghĩa Tĩnh lúc này mới rời khỏi người của Dương Gian, rơi xuống vũng nước. Một nửa cơ thể của hắn ở trạng thái tan chảy và một nửa còn nguyên vẹn. Tuy nhiên cơ thể của Trịnh Nghĩa Tĩnh chứa đầy nước, hắn không thể xâm chiếm Dương Gian và bị quỷ hồ trong cơ thể Dương Gian xâm chiếm. Bây giờ linh dị mất cân bằng và bản thân hắn đang bị áp chế ngược lại. Hiện tại chỉ có Tôn Nhân là còn nguyên vẹn. Hắn không bị thương, nhưng chẳng thể làm việc gì nữa. Hắn có cảm giác ngột ngạt trong hoàn cảnh này. Ra tay, không có cơ hội. Không động thủ thì chỉ có thể chờ chết. Trốn, càng không thể. Vì vậy bây giờ Tôn Nhân chỉ có thể đứng ở đó, không biết phải làm sao. Dương Gia, tôi không định ra tay với cậu, nhưng cơ hội đến rồi. Tôi không thể bỏ lỡ. Tất nhiên, cậu đáng sợ hơn tưởng tượng. Nhưng chuyện này vẫn chưa có kết thúc đâu. Cậu đã bị nhắm vào. Không, nói chính xác hơn thì các đội trưởng ở tổng bộ đều bị nhắm vào. Hy vọng cậu cẩn thận trong khoảng thời gian tới, nếu không cậu có thể chết bất cứ lúc nào. Lúc này cái đầu của Lạc Thắng lại lên tiếng. Khi nói chuyện, đầu và cơ thể hắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Những vết nứt này ngày càng nhiều, cơ thể nhanh chóng tan rã, máu thịt phân tán thành từng mảnh, có mới có cũ. Trong đó có vô số sợi máu. Những sợi máu mỏng này đã khâu máu thịt lại với nhau, cuối cùng nó tạo thành Lạc Thắng. Nhưng lúc này, cổ thân thể của hắn đã sụp đổ, sợi máu mỏng đã mất đi lực lượng linh dị. Lạc Thắng nhanh chóng biến thành một vũng thịt, gần như không phải là con người nữa. Đây là một cơ thể giả, được tạo ra bằng cách khâu máu thịt và kết hợp với linh dị sao? Nó giống như là một con rối. Có lẽ cơ thể thực sự của cậu vẫn còn sống. Mắt quỷ của Dương Gian nhìn sang, quan sát tình hình của Lạc Thắng. Cuối cùng, hắn đưa ra kết luận. Ánh mắt của cậu thật là sắc bén, phân tích không tới chút nào. Lúc này khóe miệng còn chưa tan biến mất của Lạc Thắng không nhịn được tiếp tục nói. Dương Gia gật đầu. Bây giờ tôi đã hiểu vì sao cậu có dũng khí cùng những người này đối phó với tôi rồi. Cậu cũng là muốn ôm thái độ muốn thử một chút, cho nên mới câu tôi đến thành phố Đại Úc. Khi nào có cơ hội thì ra tay, nếu không có cơ hội thì sẽ không ra mặt. Thật là đáng tiếc khi ông chủ Hà và Tôn Nhân đã trở thành bia đỡ đạn cho cậu. Nhưng cậu không dám làm lại chuyện như vậy một mình. Ai đứng ở phía sau của cậu? Tôi bỏ đi. Tôi có hỏi thì cậu cũng sẽ không nói. Nói xong, đinh đóng hoàn tay trên tay rơi xuống. Cái đầu trơ trụi của Lạc Thắng bị xuyên thủng hoàn toàn. Sau đó tất cả máu thịt đều rơi ra. Nước đọng màu đỏ, vô số miếng thịt nổi lên mặt nước. Chẳng bao lâu, nước và những mảnh thịt đẫm máu này chìm xuống đáy và biến mất. Thứ duy nhất còn sót lại là sợi máu mỏng nổi lên trên mặt nước. Dương Giang nhặt nó lên và xem thử. Sợi máu mỏng bắt đầu mờ đi nhanh chóng, phân rã và biến mất hoàn toàn trong chớp mắt. Rõ ràng, sức mạnh linh dị đã tiêu tan và sợi máu này cũng không thể tồn tại được. Cái tên Lạc Thắng này chơi mình rồi. Lúc này ông chủ Hà ở trong góc đang run rẩy toàn thân, không biết là sợ hay là tức giận. Bây giờ ông ta mới hiểu ý nghĩ của Lạc Thắng. Tên khốn này! Trịnh Nghĩa Tĩnh cũng chửi bới, nhưng bây giờ đã quá muộn để nói bất cứ điều gì. Vô số bàn tay nhợt nhạt vươn ra, kéo hắn vào bên trong nước. Hắn chỉ có thể trơ mắt bị kéo xuống nước. Xung quanh là vô số thi thể dưới nước. Cuối cùng, hắn chìm vào bóng tối lạnh lẽo, không biết mình sẽ đến đâu. Tôn Nhân, chỉ còn lại một mình cậu thôi. Tôi có ý giữ cậu lại cuối cùng. Dù gì chúng ta cũng từng là bạn học với nhau. Muốn tiễn cậu cũng phải để cho tới cuối cùng. Những người không liên quan phải chết trước mặt của cậu. Như vậy không uổng công chúng ta quen nhau mấy năm. Dương Giang nhìn người cuối cùng, bạn học cấp 3 của hắn, Tôn Nhân. Có vẻ như lần này tôi còn quá ít kinh nghiệm nên bị lợi dụng. Tôi đã chọn sai thời điểm để ra tay đối phó với cậu. Vốn dĩ còn có khả năng đồng quy vô tận, nhưng không ngờ cậu còn làm giả phòng 707. Tôn Nhân hít một hơi thật sâu, hắn không khỏi run nhẹ, không biết là sợ hay là run. Hoặc có thể hắn đang chấp nhận cái chết sắp đến nên cơ thể của hắn có chút phản ứng. Tôi không cam tâm. Tôi liều mạng để được sống sót. Khó khăn lắm mới đi được tới ngày hôm nay. Cuối cùng cũng coi như là có khả năng báo thù. Tôi không cam tâm thất bại. Tù nhân nghiến răng nghiến lợi. Trong mắt vẫn là sự căm thù cùng oán hận. Ngay cả khi tôi là người duy nhất còn sót lại, tôi cũng sẽ không thừa nhận thất bại đâu. Tôi không nghĩ mình thực sự thua cậu. Chỉ cần nó vẫn còn ở đó, tôi vẫn có khả năng trở lại. Giống như những người quỷ nhân khác, hắn ta cũng có một ý chí sinh tồn mạnh mẽ và điên rồ. Mặc dù những người trợ giúp khác đều đã chết, dù biết rằng đây chỉ là một trò chơi của Lạc Thắng, Tôn Nhân vẫn muốn chiến đấu đến cùng. Tôi sẽ cho cậu một cơ hội báo thù. Dù chỉ là tử thôi, tôi sẽ cho cậu chết không còn nối tiếc. Dương Gian đứng ở trên mặt nước động với trường thương ở trên tay, hắn ra hiệu nói. Tôn Nhân lạnh lùng nói. Cậu tự tin như vậy sao? Cẩn thận sẽ chết dưới tay của tôi đây. Dương Giang nói. Nếu tôi chết rồi thì không phải là tốt hơn sao? Cậu không chỉ trả được thù mà còn có thể sống sót. Nói không chừng còn lấy được những vật phẩm linh dị ở trên người của tôi. không ai dám truy đuổi cậu nữa, cậu sẽ có một cuộc sống mới. Đúng vậy, giết cậu, tôi có thể có được một cuộc sống mới. Tôn Nhân nói, nước đồng xung quanh hắn nổi lên gợn sóng lăn tăn, những dấu chân trong nước lần lượt xuất hiện, dường như có thứ gì đó đang tiến về phía hắn một cách nhanh chóng. Dương Gian hơi nhíu mắt, mắt quỷ của hắn nhìn thấy một nữ thì không mảnh vải che thân, đang đi về phía Tôn Nhân. Nước động trong quỷ hồ không thể áp chế của nữ thi này. Đây là một trong số ít lệ quỷ không bị ảnh hưởng bởi linh dị của quỷ hồ. Mức độ khủng bố của loại lệ quỷ này rất cao. Tuy nhiên, Dương Gian đã biết điều này từ lâu, nên ngay từ đầu, hắn đã kết luận Tôn Nhân là sự tồn tại đáng sợ nhất và có tiềm năng cao. Vì vậy lúc này, Dương Gian không cầm cái gì khác, hắn chỉ cầm cây trường thương. Đinh đóng hòa tài đã được chuẩn bị sẵn sàng. Hắn định kết liễu Tôn Nhân nhanh chóng, tiễn hắn lên đường, kết thúc mối ân oán này. Nữ thị và Tôn Nhân chồng lên nhau. Trong tầm mắt của mắt quỷ, nữ thị bước tới trước mặt của Tôn Nhân, hình dáng chồng lên nhau. Lúc này cơ thể của Tôn Nhân đang trải qua một số thay đổi kỳ lạ. Da của hắn bắt đầu chuyển sang màu xám, quần áo dần bạc màu và tóc cũng rụng đi. Ngay khi thay đổi xảy ra, trường thương đột nhiên xuất hiện trong không khí và xuyên qua cơ thể của Tôn Nhân. Dương Gia, cậu thật là không biết xấu hổ. Tôn Nhân không thể không hét lên khi bị tấn công bất ngờ như vậy. Xin lỗi, cậu là tội phạm bị truy nã. Dương Gia nói một cách bình tĩnh. Dòng nước động lạnh lẽo gợn sóng lăn tăn, cả người Tôn Nhân bị đóng ở trên mặt đất, máu tươi chảy ròng ròng. Hắn cố gắng giãy giụa nhưng vô ích. Trường thương cắm xuống đất như là một cột sắt hàn vào mặt đất, không thể lay động. Dù hiện tại hắn chưa có chết, vẫn còn có thể cử động, nhưng hắn đã trở thành một người bình thường, không có sức mạnh linh dị nào cả. Thể chất của cậu thật sự là rất tốt. Sau khi bị đinh đóng hoa tài đâm vào, mà cậu vẫn có thể tỉnh táo, không chết cũng không rơi vào trạng thái ngủ say. Dương Gian nhìn thấy máu rỉ ra từ vết thương của Tôn Nhân, cũng thầm hiểu rõ. Hắn trở thành người của Nhân trong một thời gian tương đối ngắn, lại không tham gia sự kiện linh dị nào. Thân thể hắn cũng không bị linh dị ăn mòn, nên tinh thần và thể chất đều rất tốt. Trên cơ bản không khác nhiều so với người bình thường. Việc đóng đinh quan tài chỉ có tác dụng đối với lệ quỷ, không có tác dụng đối với người sống. Nên hiện tại Tôn Nhân chỉ bị thương bên ngoài. Dừng ra, tên khốn kiếp, cậu thật là đáng khinh. Thế mà cậu dám giở trò lừa đảo. Lúc này Tôn Nhân đang giãy giụa đau đớn chửi ầm lên. Dương Gia nói, mọi cuộc đối đầu trong giới linh dị vẫn luôn là người chết ta sống. Các người gài bẫy cố ý dẫn tôi vào phòng 707, không phải là muốn lừa chết tôi sao? Ai cũng như nhau thôi, cậu không có tư cách mắng chửi tôi. Chưa kể đến việc tôi đã cho cậu một cơ hội, chỉ là cậu không nắm bắt được nó mà thôi. Dương Gian thờ ơ trước những lời mắng chửi này. Cậu là người nguy hiểm nhất trong số những người này. Con lệ quỷ ở bên cạnh cậu thậm chí không bị quỷ hồ nhấn chìm. Nó rất là đặc biệt. Nhưng tôi vẫn là người ra tay cuối cùng. Nếu như có dũng khí, cậu nên liều mạng với tôi thay vì đợi đến bây giờ. Vậy nên, dù tôi học hành kém hơn cậu, nhưng cậu không bằng tôi trong giới linh dị này. Chết ở trong tay của tôi cũng xem như là may mắn cho cậu. Tôi cũng sẽ không hại người nhà của cậu. Tôn Nhân nghiến răng nói, tất cả là do cậu ép tôi đi đến bước đường hôm nay. Cậu còn có mặt mũi nói sao? Lúc trước Phương Cảnh muốn giết chết cậu là đúng. Nếu cậu không chết, chúng tôi mới là người phải chết. Đừng có đổ lỗi lên đầu của người khác khi gặp phải những chuyện không may. Ít nhất, tôi còn để cho cậu sống mà đi ra khỏi trường thất trùng. Sau này, cậu bị cuốn vào sự kiện linh dị, bị quỷ để ý, cũng không có liên quan gì đến tôi. Thế giới này vốn thường xảy ra những sự kiện linh dị. Số mệnh của cậu khá tốt so với những người khác. Chỉ ít, cậu không mơ mơ hồ hồ chết trong một sự kiện linh dị nào đó. Dương Gian dẫm trên mặt nước động đi tới, đi đến bên cạnh của Tôn Nhân, bình tĩnh nhìn hắn chằm chằm. Dưới sự thăm dò của mắt quỷ, nữ thì không mảnh vải che thân chồng lên Tôn Nhân, cũng chìm vào giấc ngủ say, không có nhúc nhích. Suy đoán của hắn là đúng. Khi nữ thi và Tôn Nhân chồng lên nhau là thời điểm tốt nhất để ra tay. Lúc đó có thể mượn cơ thể của Tôn Nhân làm trung gian để tiếp xúc với cổ nữ thi kia. Nếu là bình thường, nữ thi này không tồn tại ở hiện thực, đinh đóng hoàn tài khó mà chạm vào nó. Dần dạ, đừng có giải thích nữa. Cậu đừng tưởng rằng tôi không biết sự kiện quỷ gõ cửa là do cậu gây ra. Cậu mới là kẻ cầm đầu. Lúc đó Vương Cảnh nóng lòng muốn giết chết cậu cũng là vì chuyện này. Chỉ cần giết chết cậu, quỷ gõ cửa sẽ không đến Trường Thất Trung, sẽ không có chuyện xảy ra và mọi người có thể sống một cuộc sống bình thường. Lúc này Tôn Nhân chịu đựng cơn đau dữ dội, sắc mặt tái nhợt. Hắn đã mất máu quá nhiều, đầu óc choáng váng. Sau vài giây, hắn nhắm mắt lại và hoàn toàn bất tỉnh. Nhưng hắn vẫn không cam tâm như cũ. Hồi còn đi học, Dương Gian này chỉ là một cậu học sinh nghèo, điều kiện gia đình khó khăn. Ngược lại học lực của mình, gia cảnh cũng khá giả. Tại sao sau sự kiện Trường Thất Trùng thì mọi thứ lại trở nên như thế này chứ? Tường Nhân không muốn trải qua những chuyện này. Hắn chỉ muốn trở lại cuộc sống học đường bình thường lúc ban đầu. Bởi vậy, hắn rất hận Dương Gian, người khiến cho hắn đau khổ. Cậu nói đúng, lúc đầu tôi đã vô tình kích hoạt quy luật giết người của quỷ gõ cửa, sau đó bị quỷ theo dõi. Đó là lý do tại sao quỷ gõ cửa lại đến Trường Thất Trung. Nó đến là để tìm tôi. Lúc đó Phương Cảnh muốn giết chết tôi cũng không sai. Vì sau khi giết chết tôi, mục tiêu của quỷ gõ cửa sẽ biến mất, nó sẽ rời đi nơi khác. Dương Giang không phủ nhận những gì đã xảy ra. Cậu không biết thừa nhận là tốt. Tôn Nhân thở hổn hển, cảm thấy trong não hơi thiếu oxy. Nhưng dòng nước lạnh quanh người lại kích thích hắn, làm cho hắn tỉnh táo hơn. Dương Gian lại nói. Nhưng điều này có nghĩa là gì chứ? Chúng ta không thể đoán trước được sự xuất hiện của các sự kiện linh dị. Tôi chỉ là một người bình thường bị cuốn vào bên trong đó. Các người có quyền được sống thì tôi cũng có quyền đó. Cậu đổ lỗi cho tôi vì đã dẫn quỷ gõ cửa đến. Nhưng đâu phải tôi muốn gặp phải chuyện này chứ. Bây giờ có vô số sự kiện linh dị, cũng có không ít người bình thường bị cuốn vào, không khác gì những chuyện tôi phải trải qua trước đây. Chỉ là tôi may mắn hơn và sống đến được ngày hôm nay. Vậy nên tôi đã trở thành kẻ cầm đầu trong miệng của cậu sao? Hơn nữa lúc đó tôi đã cứu cậu. Người khác có tư cách trách tôi, nhưng cậu thì không. Hắn và Tôn Nhân đã nhắc lại một vài điều trong quá khứ, kể hết đầu đuôi ban đầu sự kiện của quỷ gõ cửa. Từng là bạn học, Dương Gian rõ ràng muốn Tôn Nhân chết. Ồ, những gì cậu nói cũng có đạo lý. Có lẽ tôi không nên trách cậu, nhưng tôi nên trách ai đây chứ? Tôi đã có thể thi vào một trường đại học trọng điểm và tương lai có thể trở thành tầng lớp ưu tú của xã hội. Tại sao? Tại sao tôi lại biến thành như thế này? Tôi còn muốn gặp những lệ quỷ đó. Không hề muốn. Đầu tiên Tôn Nhân là chế nhạo, sau đó là kích động gầm nhẹ. Trạng thái quán có chút không đúng, giống như là hồi quang phản chiếu trước khi chết. Tinh thần rất là tốt. Hiện tại, hắn đã bị một cây trường thương đâm xuyên qua ngực, không biết đã đổ bao nhiêu máu. Lúc này, nếu là người bình thường thì đã sớm suy yếu ngất đi, nhưng Tôn Nhân thì không. Có lẽ mong muốn sống sót của hắn quá là mạnh mẽ, hoặc cơ thể của hắn đã trải qua một số thay đổi dưới sự ăn mòn của linh dị, nên không dễ chết như vậy nữa. Nhưng dù có cố gắng đến đâu, cơ thể con người vẫn có giới hạn. Nước động xung quanh cơ thể Tôn Nhân lại nổi lên những gợn sóng đỏ tươi. Toàn thân hắn lập tức trở nên mềm nhũn, sau đó đầu của hắn yếu ớt rơi xuống nước. Đôi mắt của hắn chậm rãi nhắm lại. Nhưng hắn vẫn nhìn chằm chằm vào Dương Gian với sự không cam lòng như cũ. Rõ ràng đã đến bước đường này nhưng vẫn không muốn thua hoàn toàn. Không có lý do gì. Từ thời điểm sự kiện linh dị xuất hiện, chúng ta chỉ có thể đối mặt với thế giới lạnh lùng tàn khốc này. Cho dù cậu có muốn hay không. Dương Gian nhìn Tôn Nhân và nói lời cuối cùng. Tôn Nhân nhắm mắt lại, hắn liệm đi, khí tức cũng dần tan biến. Giờ phút này, hắn vẫn chưa chết. Trên thực tế là vẫn có khả năng ứng cứu, nhưng Dương Gian sẽ không để cho hắn sống sót. Hiện tại Tôn Nhân rất là nguy hiểm. Nếu lần này không xử lý được hắn, chờ đến lần sau, hắn khống chế được con lệ quỷ kia, vậy sẽ không dễ đối phó như ngày hôm nay. Hắn đứng tại chỗ trong vài phút. Dương Gian dần dần thu hồi ánh mắt. Tôn Nhân đã chết. Hắn không bị giết bởi sức mạnh linh dị mà do cơ thể mất máu quá nhiều khi bị đinh đóng hoa tai đâm xuyên qua. Đến lúc này, bạn học ở Trường Thất Trung còn sống sót lúc trước lại mất đi một người. Và chỉ có hắn mới bị Dương Gian giết chết. Ông chủ Hà, bây giờ đến lượt của ông rồi. Đột nhiên, Dương Gian quay lại nhìn vào bên trong góc phòng. Ông chủ Hà lo lắng và sợ hãi, đứng ở trong làn nước động. Toàn thân ông ta run lên, không biết là hồi hộp hay là sợ hãi, hoặc cũng có thể là do nước quá lạnh. là một người bình thường. Đến bây giờ ông ta không có chết, cũng không có bị linh dị ảnh hưởng. Tất nhiên, chuyện này là do Dương Gian cố tình tạo ra. Bởi vì ông chủ Hà không có uy hiếp gì, lúc trước không cần phải để ý đến. Dương đội trưởng, đừng có giết tôi. Chỉ cần cậu tha cho tôi, mọi chuyện đều có thể bàn bạc. Tôi có thể cho cậu tất cả tiền bạc. Tôi sẽ cho cậu toàn bộ tiền của tôi, không giữ một xu. Ít nhất cũng phải 100 tỷ. Đúng rồi, tôi có thể gả đứa con gái riêng Hà Nguyệt Liên của tôi cho cậu. Tôi biết cậu rất quan tâm đến nó. Cậu có thể lấy tất cả rồi từ từ nghiên cứu sau. Cổ họng ông chủ Hà nhúc nhích, nuốt nước bọt, vội vàng van xin sự thương xót để được sống sót. Ông ta nhìn thấy tất cả những cảnh vừa rồi. Chính mình trong ngày thường cảm thấy rất là lợi hại, nhưng tại trước mặt Dương Gian lại không có chút sức hoàn thủ nào. Trong nháy mắt, liền bị giết sạch, ngay cả người phụ trách thành phố Đại Úc là Lạc Thắng, cũng chỉ là trong thời gian một cái nháy mắt đã bị chặt đầu xuống. Mẫu tành, bạo lực, quỷ dị. Thật động thủ, sau đó ông chủ Hà mới biết rõ Dương Gian rốt cuộc có bao nhiêu là đáng sợ. Tôi đối với những thứ này không có hứng thú. Nguyên nhân tôi muốn giết chết ông không phải là bởi vì tiền của ông, cũng không phải là bởi vì người của tôi bị ông lừa gạt tiền, mà là bởi vì ông cùng với mấy người trong giới lên dị muốn xử lý tôi. Ông có biết mưu sát một vị đội trưởng là có hậu quả lớn bao nhiêu hay không? Dương Gian lạnh lùng nói tiếp. Bất quá con người của tôi vẫn biết phần rõ trái phải. Giết ông, sau đó tôi sẽ không liên lụy đến người nhà của ông. Bọn họ như trước vẫn có thể kế thừa gia sản của ông, tiếp tục tại thành phố Đại Úc là một người giàu có. Ông chủ Hà nghe như vậy thì cả kinh, hai chân đang dẫm trên nước đột nhiên bị một đôi bàn tay trắng hếu tóm lấy. Ông ta cúi đầu vừa nhìn, đó là một bộ cổ tử thi phiêu phù ở trong nước. Rõ ràng nhìn qua là đã chết từ lâu, nhưng vẫn như cũ, nắm chặt hai chân của mình không thả. Ông chủ Hà mở to hai mắt, sợ hãi đã che mất toàn thân. Cổ thi thể trắng hếu ở bên trong nước đang chìm xuống, thân thể của hắn cũng chìm xuống theo. Dừng đội trưởng, không, cậu không thể giết tôi. Cậu đối với Hà Nguyệt Liên cảm thấy hứng thú, còn bé có liên quan đến một người. Tôi biết người kia, tôi có thể giúp cậu. Ông chủ Hà hoảng sợ gào thét. Ông ta nỗ lực dùng một ít manh mối cuối cùng đổi một mạng của mình. Dương Giang nói. Không cần, ông biết cái gì thì hiện tại tôi cũng biết. Quỷ ảnh của hắn ở trên mặt nước lay động, trực tiếp xâm lấn thân thể của ông chủ Hà, lấy được trí nhớ của ông ta. Ký ức của một người bình thường thu hoạch rất là dễ dàng, cơ hồ không có bất kỳ trở ngại nào. Rất nhanh, Dương Gian lấy được ký ức của ông chủ Hà, mà người này cũng hoàn toàn chìm ở trong nước, vĩnh viễn biến mất ở trên thế giới này. Để cho mình nhìn một chút, hai mươi mấy năm trước, rốt cuộc là ai cùng ông chủ Hà có dính dấp? Vì sao ông ta sinh ra nữ nhị, lại cùng với lệ quỷ bên trong quỷ họa, lại có dáng vẻ giống nhau như đúc vậy chứ? Dương Gian đang đọc qua ký ức, tìm kiếm sự tình xảy ra hai mươi mấy năm về trước. Trong trí nhớ, có lẽ ông chủ Hà có thể đều mơ hồ, thế nhưng Dương Gian lật tìm ra lại rõ ràng không gì sánh được như vừa mới phát sinh. Rất nhanh, một ký ức phong tồn thật lâu bị Dương Gian tìm được. Thời điểm đó ông chủ Hà hoàn toàn chính xác còn rất trẻ, chỉ có chừng khoảng 20. Ông ta ở trên một con đường ở thành phố Đại Úc vô tình gặp được một người. Người kia là Trường Tiện Quang. Đó là người quản lý bưu điện quỷ đời thứ ba, Trường Tiện Quang. Là hắn ta. Dương Gia mang theo mấy phần kinh nghi. Hai mươi mấy năm trước, Trương Tiện Quang cùng dáng vẻ ở trong tranh sơn dầu giống nhau như đúc, tướng mạo không có thay đổi nào. Nhưng mà quỷ dị chính là Dương Gia ở trong trí nhớ thấy được Trương Tiện Quang. Trương Tiện Quang ở trong trí nhớ lại dường như cũng nhìn thấy hắn. Hắn ta đang đứng tại trên một con đường phố cũ kỹ, người đến người đi, quỷ dị nhìn hắn chằm chằm. Nhưng sau đó, trong trí nhớ, ở bên cạnh Dương Gian không biết lúc nào xuất hiện một con chó màu đen có hình thể to lớn. Chó dữ đang gầm nhẹ gào thét. Trường Tiện Quang trong trí nhớ lại khôi phục bình thường, loại cảm giác quỷ dị kỳ lại biến mất. Tên này có chút đáng sợ đây. Dương Gian phục hồi tinh thần lại, cảm giác có chút rùng mình. Bản thân đang nhìn lại hồi ức thì lại bị người ở bên trong hồi ức nhìn chăm chú một cách quỷ dị. Nếu như không phải trong trí nhớ của Dương Gian có một con chó dữ, hắn thậm chí hoài nghi mình ăn cắp phần ký ức này của ông chủ Hà sau đó sẽ xảy ra chuyện. Cũng may, chó dữ tiêu trừ tai họa ngầm, xua tan phần linh dị ẩn nấp ở bên trong hồi ức. Cho nên, Hà Nguyệt Liên là có liên quan đến Trương Tiện Quang kia. Nhưng không biết Trương Tiện Quang ở bên trong bức tranh kia đến cùng là có biết chuyện này hay không. Nhưng trước mắt mà xem, thì Trương Tiện Quang tự hồ là biết bí mật của quỷ họa. Không biết người kia 20 mấy năm trôi qua có còn sống hay không. Dương Giang âm thầm suy nghĩ. Không nghĩ tới từ trong trí nhớ của ông chủ Hà, Dương Giang tìm được vết tích của Trương Tiện Quang. Người này cùng bưu điện quỷ dây dưa rất sâu. Thế nhưng căn cứ manh mối ở trong trí nhớ cùng với tướng mạo của Hà Nguyệt Liên để phán đoán, Trương Tiện Quang tự hồ lại cùng với quỷ họa có liên quan. Bất quá những thứ này đều là trước đây còn để lại một ít vết tích linh dị. Dương Giang chỉ là đem chuyện này nhớ kỹ, cũng không có quá mức quấn quýt. Về sau nếu có cơ hội gặp được, lại đi tìm hiểu. Hiện tại hắn cũng không có công phu đuổi theo tra loại chuyện như vậy. Theo ông chủ Hà biến mất ở trước mắt, mâu thuẫn lần này tự hồ cũng chấm dứt. Thế nhưng Dương Giang cũng không có hài lòng. Hắn câu cá nửa ngày cũng chỉ là đưa tới mấy người của Nhưng không có thành tựu như thế này mà thôi. Lạc Thắng còn chưa có chết, hắn vẫn còn sống. Hắn lần này động thủ cũng chỉ là hành vi mang tính dò xét, cho nên tai họa ngầm vẫn còn tồn tại. Hơn nữa Dương Giang đối với câu nói của hắn lúc trước tương đối là để ý. Tự hồ trong giới linh dị có một cổ thế lực ẩn giấu đang nhằm vào đội trưởng của tổng bộ hành động. Hắn gặp loại chuyện như vậy, biết đâu cũng không phải là trường hợp đặc biệt. Những đội trưởng khác có lẽ có khả năng cũng đang trải qua loại chuyện tương tự như vậy. Chẳng lẽ còn có người muốn thủ tiêu tất cả đội trưởng hay sao? Hiện tại là lúc sự kiện linh dị bộc phát, đội trưởng là nhân vật then chốt để xử lý sự kiện linh dị. Chết một người có nghĩa là một khu vực có sự kiện linh dị phát sinh sẽ mất đi khống chế. Một khi mất đi tất cả đội trưởng, như vậy hậu quả không thể lường được. Chờ một chút. Dương Giang tự hồ ý thức được cái gì. Lạc Thắng hắn cũng không có muốn giết chết mình. Hắn là muốn đem mình vây ở trong gian phòng số 707 để cho mình biến mất. Cho nên, hắn đối phó cũng không phải là đội trưởng, mà là đội trưởng tồn tại đã ngăn trở vào một số chuyện nào đó của bọn họ. Cho nên, bọn họ mới có thể nhằm vào đội trưởng áp dụng các loại hành động. Về phần hành động, đơn giản chính là mấy loại xúi dục, cảnh cáo, tập sát, vây khốn. Hắn lúc này tỉnh táo suy nghĩ. Theo lời nói lúc trước của Lạc Thắng mà suy đoán, chỉ là có phải chính xác hay không thì còn cần chờ vào hành động tiếp theo của bọn họ. Tin tưởng không lâu sau nữa, bên phía tổng bộ, thậm chí là những đội trưởng khác cũng sẽ truyền đến tin tức. Trong phòng, nước đang nhanh chóng rút đi, linh dị đang tiêu tan. Tất cả cũng đều đang khôi phục lại dáng vẻ như trước. Về phần những thi thể của những người khác cũng biến mất, không còn lưu lại vết tích nào. Duy nhất lưu lại chỉ có thi thể của Tôn Nhân. Bởi vì thi thể của Tôn Nhân hiện tại bị đinh đóng hoa tai đóng, lệ quỷ ở trên thân thể hắn thật sự là không có đơn giản. Dù cho là quỷ hồ cũng không thể nhấn chìm lệ quỷ kia. Mặc dù Dương Gian khống chế quỷ hồ chỉ có 4 thành, nhưng cũng đủ để chứng minh con lệ quỷ kia rất là đáng sợ. Cho nên, đóng đinh mới tương đối ổn thỏa. Mình cần có một cái giường được chế tạo bằng vàng, đem cổ thi thể Tôn Nhân bỏ vào. Đi đến chỗ của Lạc Thắng tìm xem một chút. Hắn là người phụ trách thì cũng sẽ chuẩn bị mấy cái giường dạng này. Dương Giang trong lòng thầm nói. Hắn rất nhanh tìm được nơi ở của Lạc Thắng, đồng thời tìm được mấy cái giường. Mang tới, sau đó Dương Giang đem thi thể của Tôn Nhân bỏ vào. Đinh đóng hoa tài phải lấy xuống. Thế nhưng lấy xuống sẽ có phiêu lưu. Nói không chừng, mình một khi lấy xuống, lệ quỷ liền sẽ thoát khốn. Loại lệ quỷ này mà ngay cả quỷ hồ đều không giam được thì nhất định là tồn tại phi thường đặc thù. Dương Giang nhíu nhíu mày, nhìn thi thể Tôn Nhân ở trong rừng có chút chần chờ. Lệ quỷ quá mức hung mãnh, tình huống như vậy chỉ có thể dùng đinh đóng hoa tài cùng lệ quỷ cùng nhau phòng tồn. Giống như là sự kiện quỷ chết đói. Nhưng Dương Giang lại không có khả năng bỏ qua đinh đóng hoa tài để lại ở trên cổ thi thể của Tôn Nhân được. Biết đâu động tác của mình khá nhanh thì lệ quỷ này cũng không đến mức thoát khốn ly khai. Thực sự không được, mình còn có 2 tầng bảo hiểm. Dương Giang duỗi tay nắm chặt cây trường thương, dưới chân quỷ ảnh lay động che lại cái rương. Quỷ ảnh màu đen như là một tầng phong tỏa đem trọn cả giường đều bao lại. Quỷ ảnh chỉ cần ngăn cản con lệ quỷ này một giây, Dương Gian là có thể rút ra đinh đóng quan tài, sau đó đóng nắp rừng. Nếu thực sự không được, hắn sẽ vận dụng 6 tầng quỷ vực, trực tiếp tạm dừng hành động của lệ quỷ. Lập tức, Dương Gian rút ra thanh trường thương. Thi thể của Tuân Nhân đã không có đinh đóng quan tài áp chế, lực lượng linh dị lần nữa thức tỉnh. Nhất là cổ nữ thi không mặc quần áo, không tồn tại ở hiện thực, liền khôi phục hành động. Dương Gian có thể cảm giác được, quỷ ảnh lúc này đang lăn lộn, nhúc nhích, có đường nét của bàn tay, còn có đường nét của khuôn mặt người hiện ra. Trong rừng này, dường như có thứ gì đó đang liều mạng giãy dụa, muốn thoát khốn ly khai. Chỉ đối kháng trong nháy mắt, Dương Gian thậm chí cũng cảm giác được, quỷ ảnh không thể ngăn cản đồ chơi này, thậm chí sẽ bị con lệ quỷ này mạnh mẽ giải khai. Căn bản là không có cách nào đem nó ngăn cản. Cái đồ chơi này thật sự là hung dữ. Dung Gian cau mày. Mặc dù quỷ ảnh khó có thể áp chế, nhưng ít ra cũng tranh thủ được một chút thời gian. Ở trong thời gian ngắn ngủi này, hắn lập tức đóng lại cái rương, sau đó để cho quỷ ảnh từ trong khe hở rút trở về. Sau đó để cho an toàn, hắn thậm chí vận dụng 6 tầng quỷ vực. Đúng thế là 6 tầng quỷ vực, lần đầu tiên đối với một cái rương sử dụng. Cái rừng này bị triệt để phong tỏa, lệ quỷ bị lưu lại bên trong rừng, không có thoát khốn ly khai. Nhưng mà sắc mặt của Dương Gian cũng không quá tốt, bởi vì cái rừng ở trước mắt lại đang lay động kịch liệt, thậm chí còn có thể nghe thấy thanh âm gõ đập trầm muộn từ bên trong rừng phát ra. Cái rừng này không đủ chắc chắn. Dương Gian cảm thấy có chút không ổn thỏa, lại đi tới chỗ ở của Lạc Thắng. Hắn lại mang theo hai cái rừng tới, đem cái rừng giam giữ lệ quỷ, bỏ vào bên trong hai cái rương kia. Ước chừng có 3 tầng phong tỏa, động tĩnh của cái rương mới xem như là ngừng lại không ít. Bất quá như trước, vẫn còn có thể nghe thấy bên trong còn thỉnh thoảng nghe được thanh âm đang đánh phá cái rương. Lệ quỷ còn đang nỗ lực thoát khốn. Đáng tiếc, vàng không bị lực lượng linh dị ảnh hưởng. Muốn thoát khốn thì con lệ quỷ này chỉ có thể dùng sức vật lý để phá hoại. Thế nhưng Dương Gian cũng cố, cái rương dài như vậy, thì sức vật lý cũng không có biện pháp phá hư. Vẫn là chôn xuống, cái đồ chơi này cũng không thể mang về thành phố Đại Dương, giữ lại là một mối tai họa, về sau cũng không thể để cho nó lại xuất hiện ở trên thế giới này. Chôn sâu cũng là một phương thức xử lý. Dương Gia quyết định sau cùng đem cái đồ chơi này chôn sâu dưới đất, quỷ vật khuếch tán, ảnh hưởng hiện thực. Sau một khắc, mặt đất sụp đổ, cái rương nhanh chóng rơi xuống dưới. Dương Gian đem chôn ở dưới đất, ước chừng có độ sâu dưới 5.000 mét. Vị trí này rất nhiều người của nhân có quỷ vật cũng không có cách nào đạt được, cho nên muốn lôi nó ra xác suất rất là nhỏ. Hơn nữa vị trí cụ thể cũng chỉ có hắn mới biết, cho nên an toàn vô cùng. Giải quyết hết tất cả, thì hắn lúc này mới không nhanh không chậm đi ra khỏi phòng khách quý. Két, cửa mở ra, bên ngoài phòng khách quý đứng rất là nhiều người. Dường như đều đang đợi chuyện nơi đây kết thúc. Tại trong những người này còn có con lớn của ông chủ Hà là Hà Long, còn có Hà Nguyệt Liên vẫn chưa rời đi, còn có quản lý an ninh. Dương Gian đánh cắp ký ức của ông chủ Hà, hắn đều nhận thức toàn bộ những người này. Nhưng khi những người này nhìn thấy phòng khách trống rỗng, bên trong cũng chỉ có một mình Dương Gian xuất hiện mà thôi, không ít người đều ngẩn ra, thậm chí có chút bất an. Dương đội trưởng, những người khác ở đâu rồi? Hà Nguyệt Liên sắc mặt nghiêm túc, có dự cảm không tốt. Chết rồi. Dương Gian lạnh lùng trả lời. Chết rồi. Hà Long con người co rụt lại. Trước khi hắn tới, cũng biết bên trong căn phòng này đến cùng có bao nhiêu nhân vật không tầm thường. Ngay cả người phụ trách của thành phố Đại Úc là Lạc Thắng đều ở bên trong. Lẽ nào người này đều chết hết rồi sao? Hà Nguyệt Liên lúc này trầm mặt. Cô ta biết hai chữ này của Dương Gian có hàm nghĩa gì. Chỉ sợ tất cả người ở bên trong phòng khách quý đã bị Dương Gian tự tay giết chết hết. Thì ra là thế, bọn họ đã thua. Cậu mới là người thắng cuối cùng. Hà Nguyệt Liên nhịn không được, hít một hơi thật sâu, toàn thân cũng hơi run rẩy. Đây là kết quả đã định trước. Cô nên cảm thấy mình may mắn vì vừa rồi không ở lại bên trong gian phòng này. Dương Gian vẫn lạnh lùng như cũ. Bất quá cô sống sót cũng là có giá trị. Bản số phòng 707 đưa lại đây. Tôi muốn thu hồi lại vật phẩm linh dị này. Hà Nguyệt Liên thần tình có chút ngỡ ngờ, trí nhớ của cô ta dường như xuất hiện một ít sai lệch, quên mất một ít sự tình. Sau đó lại như nhớ lại gì đó, quỷ thần xui khiến từ trước người móc ra một biển số phòng lạnh như băng. Đó là biển số phòng 707. Cùng Dương Gian nói giống nhau, cô ta sau khi ra cửa, căn bản cũng không có treo lên biển số phòng này lên, mà là đem nó ẩn giấu đi. Dương Gian đưa tay cầm lấy, sau đó nói: cẩn thận một người tên là Trương Tiện Quang, nếu như có ngày nào đó gặp hắn ta thì nói cho tôi biết, tôi muốn gặp hắn. Trương Tiện Quang sao? Tên này rất là đặc biệt, tôi nhớ kỹ rồi. Hà Nguyệt Liên gật đầu nói. Cô dường như cũng không có thương tâm, rất là bình tĩnh, cũng không có hận tôi. Xem ra ông chủ Hà biến mất đối với cô đã kích cũng không lớn. Dương Gian ngay từ đầu còn cảm thấy tương đối bình thường, nhưng đó là thái độ của Ngự Quỷ Nhân mà không phải là thái độ của một nữ tử. Hà Nguyệt Liên lạnh lùng nói. Tôi và ông ta không có tình cảm gì. Tôi tồn tại chỉ là công cụ lợi dụng của ông ta mà thôi. Tôi tại sao lại đi đối với người như thế thương cảm chứ? Thật sao? Vậy cô thật đúng là đủ tuyệt tình. Ông chủ Hà nếu như còn sống, nghe được lời nói này của cô, nhất định là sẽ phi thường thất vọng. Đáng tiếc một màn này, tôi nhìn không có thấy. Bất quá, Hà Long cũng dường như biểu hiện rất bình tĩnh. Sau đó hắn liếc mắt một cái. Hà Long này còn chưa tới 30 tuổi, mặc tây trang. Một người có bộ dáng của một người thành đạt. Lúc này hữu ý vô ý, hướng phía bên này nhìn tới. Ánh mắt của hắn lộ ra bất an, trong lòng chột dạ. Nhưng lúc này một ít nhân viên vẫn là cực kỳ bảo trì trấn định, đang nhìn Dương Gian lộ ra nụ cười lấy lòng. Hắn là đang chờ đợi để kế thừa gia sản. Thương tâm sao? Hắn không có ở trước mặt nói lời cảm tạ cũng đã là không tệ rồi. Hà Nguyệt Liên nói, Dương Gia gật đầu. Phụ hiếu tử tự không sai. Nói xong, hắn không nhìn những người này mà xoay người rời đi. Thẳng đến khi Dương Gian triệt để biến mất không thấy. Sau 3 phút, những người khác cũng đều không dám lộn xộn. Sau 5 phút, xác định Dương Gian đã đi xa, thì Hà Long mới thở phào ra nhẹ nhõm nói. Em gái, chuyện này đây thật sự là đã kết thúc sao? Cha cũng đã biến mất thật rồi sao? Anh biết rõ sự tình, tại sao còn muốn hỏi tôi chứ? Hà Nguyệt Liên nói. Em dường như là cùng với Dương đội trưởng, quan hệ không tệ. Hắn nhìn trúng em sao? Nếu như là như vậy, thì chuyện này đối với em mà nói là một cơ hội. Hiện tại cha đã biến mất, đối với em cũng không còn ràng buộc. Em có thể dựa theo ý muốn của mình mà sinh sống, không có ai lại đi ngăn cản em. Hà Long nói. Hà Nguyệt Liên cười nhạt nói. Anh là sợ tôi ở lại thành phố Đại Úc để chia gia sản sao? Ước gì tôi đi theo Dương Gian. Sau đó, mình cũng có thể cáo mượn oai hùng, tiếp tục đem trung tâm giải trí này phát triển lớn mạnh. Quả là nhất tiễn song điêu. Chuyện này đối với em mà nói cũng không có thua thiệt, cũng không phải sao. Hắn là người trong giới linh dị, tổng bộ đội trưởng, phần lượng sẽ mạnh hơn Lạc Thắng nhiều. Huống chi trung tâm giải trí này còn muốn làm ăn lớn thì không thể thiếu chỗ dựa vững chắc như thế này. Nếu không chẳng mấy chốc sẽ xảy ra chuyện. Hà Long cười cười, một chút tâm tư của mình bị em gái nói toạc ra cũng không cảm thấy lúng túng. Anh tốt nhất vẫn là nên thu hồi tiểu tâm tư này của anh đi. Dương Gian này cùng với những người khác không có giống nhau. Không, anh thậm chí không thể đem hắn trở thành người để mà nhìn nhận vấn đề. Trong mắt của hắn không có dục vọng, không có cảm tình, chỉ có băng lãnh cùng với quỷ dị mà thôi. Hơn nữa, hắn dùng lực lượng linh dị ảnh hưởng đến tôi. Tôi hiện tại đang tính 1 cộng 1 đều sẽ bằng 3, nhận thức đều sẽ ra vấn đề. Đây chỉ là điều tôi biết, còn có rất nhiều điều tôi không có biết đâu. Hắn ở trên người của tôi để lại hậu thủ, tôi có thể cảm giác được. Hà Long nghe vậy thì sắc mặt hơi đổi, theo bản năng cách Hà Nguyệt Liên xa một chút. Hắn không muốn tới gần với người trong giới linh dị. Cha của mình sở dĩ không may ngã xuống ở nơi này chính là cùng người trong giới linh dị này đi lại quá gần. Chơi với lửa sẽ có ngày chết cháy. Hắn hiện tại nếu muốn tiếp tục làm ăn phát triển thì không thể đi trên con đường của cha hắn trước đây. Nhưng trung tâm giải trí cũng không thể không có người trong giới linh dị chiếu cố. Đúng rồi, tôi phải nhắc nhở anh một chút. Những người mà Dương Gia mang tới vẫn còn ở trong trung tâm giải trí chơi đùa. Hiện tại đã qua hơn 2 giờ. Nếu như bọn họ thắng quá nhiều thì anh cũng không có đề nổi đâu. Anh cẩn thận bằng không Dương Gian sẽ tìm anh tính sổ. Hà Nguyệt Liên nói xong cũng hất mái tóc dài, sau đó xoay người ly khai. Hà Long sau khi nghe thấy lời nhắc nhở như vậy thì lúc này cũng có chút ngồi không yên. Dương Gia dẫn theo những người kia tới, rõ ràng là đập phá. Tự mình xử lý không tốt thì phỏng chừng còn chưa có kế thừa gia sản, liền muốn trực tiếp phá sản. Đi đến phòng khách nhìn một chút. Hà Long nóng nảy, Dương Gia như là một người không có việc gì quay trở về phòng khách của trung tâm giải trí. Lúc này, bọn người Hùng Văn Văn, Trương Vĩ còn không biết một trận tranh đấu đã kết thúc, bọn hắn giờ phút này còn ở trong đại sảnh chơi. Trước một cái bàn, vây nhìn không ít người, Hùng Văn Văn mười phần phách lối đứng ở trên một cái ghế. Trước người thả một đống lớn chip, mà đối diện với hắn, người phụ trách chi bài ở trên mặt đều toát mồ hôi lạnh. Hắn biết tiểu hài tử này chính là tới đập phá. Từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, chơi một ván, thắng một ván, đã đem vài cái bàn ở trong trung tâm giải trí đều thắng hoàn toàn. Hiện tại đến phiên hắn. Hơn nữa, tiểu hài tử này mỗi một ván đều là dốc hết tất cả điểm ra để cược. Cho dù là có giới hạn về số lượng điểm mỗi lần cược, nhưng cũng chỉ ít thắng mấy tỷ. Anh nhìn Hùng Văn Văn của tôi làm cái gì chứ? Chia bài đi. Hùng Văn Văn trợn mắt nhìn người chia bài nói. Người chia bài không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục chia bài. Kết quả không nghi ngờ, lại là Hùng Văn Văn thắng. Không cần phải suy nghĩ nhiều. Nếu cứ để cho thằng nhóc này thắng tiếp, thì có thể đem nơi đây phá sản. Người bên cạnh nghị luận. Phá sản sao? Tôi xem không có dễ dàng như vậy đâu. Vừa rồi tôi thấy được ông chủ Hà xuất hiện ở phòng khách. Hơn nữa đến bây giờ cũng không có lộ diện. Điều này nói rõ nhà cái còn chịu đựng được. Mười mấy tỷ phỏng chừng đối với nơi đây ảnh hưởng cũng không lớn. Đó là bởi vì hạn ngạch ở phòng khách mỗi lần cược cũng không phải là rất lớn. Nếu là không giới hạn tiền cược, đêm nay ông chủ Hà sẽ phá sản nhảy lầu. Tiền thắng mấy chục tỷ, ai đây mà chịu cho nổi chứ? Nghe nói cái thằng nhóc này ngay từ đầu chơi chỉ có 1.000 điểm mà thôi. Hẳn là phát tài rồi. Một bên Giang Diễm cũng cười hiếp mắt. Cô ta mang theo Hùng Văn Văn một đường chơi đùa. Hiện tại cũng đi theo cược được rất là nhiều. Dựa theo khuynh hướng tiến triển như thế, đêm hôm nay sau khi chơi xong rời khỏi trung tâm giải trí này thì cô ta cũng có thể trở thành một tiểu phú bà. Đi thôi, không chơi nữa. Vừa mới xảy ra một chút chuyện ngoài ý muốn. Chuyện ở đây đã kết thúc. Dương Gia lúc này đã đi tới. Hùng Văn Văn kinh ngạc nhìn hắn. Nguyên lai là Tiểu Dương anh vừa rồi đi đâu vậy? Làm sao không nhìn thấy anh vậy chứ? Anh xem một chút Hùng Văn Văn tôi đi, có lợi hại hay là không? Thắng bọn họ một đống lớn. Vừa rồi Giang Diễm Ma Di đến một lần, chỉ ít là mười mấy tỷ. Mục tiêu trước đó đưa ra là quá nhỏ, tôi vượt mức hoàn thành. Hắn rất tự tin cao ngạo ngẩng đầu. Đây không phải là nói nhảm sao? Dương Gia bình tĩnh nói. Có năng lực dự đoán trước, nếu như vẫn còn thù, vậy tôi phải hoài nghi cậu có phải là đầu óc có vấn đề hay không? Nói bậy, Hùng Văn Văn tôi trước kia rất là nổi danh. Tất cả mọi người nói với tôi là tôi rất thông minh. Anh nhất định là đố kỵ với tôi. Hùng Văn Văn nói. Dương Giang không có tiếp tục để ý đến hắn, ngược lại hỏi. Hắn thắng bao nhiêu rồi? Giang Diễm nói. Phải có đến 15 tỷ. Bất quá tôi trước đó nghe những người khác nói ở chỗ của Trương Vĩ thắng càng nhiều. Nhưng mà bệnh cũ của hắn lại tái phát rồi. Không ngừng vung tiền khen thưởng ở khắp nơi. Cũng không biết là lãng phí được bao nhiêu. Được rồi, tăng thêm Trương Vĩ, vậy cũng đã vãn hồi tổn thất trước kia. Lại tiếp tục chờ tiếp cũng không có ý nghĩa. Dương Gia nói. Giang Diễm có chút tức giận, bất bình nói. Tôi cảm thấy chúng ta không thể bỏ qua cho bọn họ được. Đã không làm thì thôi, đã làm thì làm cho bọn họ phá sản luôn. Dám khi dễ đến trên đầu của tôi, tuyệt đối không thể buông tha đơn giản như vậy được. Cô ta ở bên người của Dương Giang nên cũng bị Dương Giang ảnh hưởng. Ông chủ Hà đã chết rồi, bút trướng này coi như là đã xong. Họa không nên liên lụy đến cho những người khác. Dương Giang thần sắc bình tĩnh nói. Đến đây chấm dứt thôi. Hắn vẫn rất có nguyên tắc. Vậy được rồi, cậu đều đã nói như vậy, vậy hãy bỏ qua cho hắn lần này. Tôi đi liên hệ với Trương Vĩ để cho hắn không chơi nữa. Giang Diễm gật đầu. Dương Giang nói. Về phần những người khác muốn tiếp tục chơi thì cứ để cho bọn hắn tiếp tục. Nói chung, Hùng Văn Văn cùng với Trương Vĩ không thể tham dự nữa. Hùng Văn Văn lập tức nói. Đánh rắm, anh vị kia sao có thể cùng với Hùng Văn Văn tôi so sánh được chứ? Hắn có lợi hại như Hùng Văn Văn tôi hay sao? Dương Giang nói. Những người khác là người bình thường, cùng giới linh dị không có quan hệ, cho nên không cần ước thúc. Các cậu thì không giống nhau, dính tới linh dị, cần bị ước thúc. A Vĩ lúc nào coi như là người trong giới linh dị vậy chứ? Hắn tối đa chỉ có thể xem như là người trong giới giải trí. Hùng Văn Văn nói tiếp. Hơn nữa còn là một tên hoạt náo viên. Dung Giang không có giải thích quá nhiều. Chỉ có hắn biết được Trương Vĩ được gương quỷ hồi sinh, sau đó sống lại. Mà bị gương quỷ hồi sinh thì cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ là dính một ít linh dị, có chút không tầm thường. Sự tình liền quyết định như vậy đi, tôi còn có một chút chuyện cần phải làm, xong việc lại tới tìm các cậu. Dương Giang sau khi thông báo xong, lại xoay người ly khai. Hắn lúc này rời khỏi trung tâm giải trí, đi tới một biệt thự tư nhân trong thành phố Đại Úc. Nơi đây an ninh cấp bậc rất cao, khắp nơi đều có người tuần tra. Thế nhưng đối với Dương Giang mà nói, những thứ này đều là thùng rỗng kêu to, căn bản là cùng không có là giống nhau. Nơi này là nơi ở của Lạc Thắng. Nếu như sau lưng của hắn có người nào tồn tại thì nhất định sẽ ở chỗ này có manh mối. Dương Giang đứng tại bên trong phòng khách trống rỗng. Mặc dù nơi đây nguy nga lộng lẫy, trang trí xa hoa, nhưng lại là băng lãnh, tĩnh mịch. Một chút thanh âm cũng không có, an tĩnh, có chút đáng sợ.